Đông vực bộ phận chủ yếu tại Đông Bán Cầu, mà Tây vực bộ phận chủ yếu thì tại Tây Bán Cầu. Hai cái này địa vực chỗ giao giới, vừa vặn liền kẹp ở Thiên Quốc Cương vực cùng Bắc Thiên vực ở giữa. Cùng Thiên Quốc Cương vực khác biệt, Đông vực, Tây vực, Bắc Thiên vực, cái này ba cái địa vực đều thuộc về Bách tộc san sát hỗn hợp địa vực. Tại cái này ba cái trong khu vực, nhân loại không còn là thống trị bá chủ, mà là cùng rất nhiều chủng tộc tranh đoạt tài nguyên, thậm chí thường xuyên lọt vào chủng tộc khác ức hiếp, không có chút nào địa vị yếu thế nhất tộc. Tại những cái kia chủng tộc cường thế chèn ép dưới, nhân loại phạm vi hoạt động bị áp xúc đến cực nhỏ, hoàn toàn mất đi đối thổ địa tài nguyên quyền chi phối. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Lâm Vân mới không có tại cái này ba cái địa vực dừng lại dự định, mà là ngựa không ngừng vó thẳng đến Đại Lục Chi Đỉnh. Bay giá Thiên Quốc Cương vực về sau, Lâm Vân bọn người dùng 5 ngày thời gian, xuyên qua Đông Tây hai vực giao giới, sau đó lại dùng hơn 10 ngày thời gian, đi ngang qua toàn bộ Bắc Thiên vực. Tại trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân bọn người rốt cục tiến vào vòng cực Bắc, đi vào được vinh dự thế giới nóc nhà Đại Lục Chi Đỉnh. Đại Lục Chi Đỉnh, bình quân độ cao so với mặt biển cao tới vạn mét trở lên. Nó tựa như là từ bằng phẳng trên mặt biển, đột nhiên bốc lên tới một khối hòn đảo. Khi tiến vào Đại Lục Chi Đỉnh khu vực về sau, đám người liền lập tức cảm thấy tức ngực khó thở. Cái này hiển nhiên là không khí mỏng manh, đưa đến cao nguyên phản ứng. Bất quá cũng may tất cả mọi người là tu hành qua vũ giả, rất nhanh liền dần dần thích ứng loại này cao nguyên hoàn cảnh. Bởi vì Đại Lục Chi Đỉnh khí quyển mỏng manh, lâu dài trần trụi bại lộ dưới ánh mặt trời, cho nên nhiệt độ cũng không như trong tưởng tượng thấp như vậy, chỉ ít sẽ không giống Yến Tuyết Đế Quốc như thế lâu dài tuyết đọng không thay đổi. Tại Đại Lục Chi Đỉnh phi hành một canh giờ sau, Lâm Vân cũng không có phát hiện một tòa nhân loại thành thị, ngược lại nhìn thấy rất nhiều dị tộc bộ lạc. Đại Lục Chi Đỉnh không chỉ có nhân tộc cùng long tộc, đồng dạng cũng là bách tộc san sát hỗn hợp địa vực, yêu tộc, vũ tộc, thú tộc, cổ linh tộc, địa sát tộc các loại chủng tộc, tại Đại Lục Chi Đỉnh địa vị đều ở xa nhân tộc phía trên. Vô luận là chỉnh thể thế lực, vẫn là cá nhân thực lực, nhân tộc đều còn kém rất rất xa những này chủng tộc. Cũng may những này chủng tộc đều riêng phần mình vì trận, lẫn nhau ở giữa tranh đấu lẫn nhau, tương hỗ ngăn được, hình thành một loại cân bằng thế cục. Mà yếu thế nhân tộc, ngay tại những này chủng tộc kẽ hở ở giữa sinh tồn, cho nên sinh tồn không gian phi thường có hạn. Các đại chủng tộc ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, trải qua thời gian dài sinh ra mâu thuẫn cùng cừu hận, đã đạt tới thâm căn cố đế tình trạng. Cho nên rất nhiều chủng tộc nếu chạm mặt, không nói hai lời liền bắt đầu chém giết. Nếu là Lâm Vân đi đến dị tộc bộ lạc, tuyệt đối tránh không được một trận đại chiến. Những dị tộc kia thực lực phi thường cường đại, rất nhiều tộc trưởng đều chí ít có võ tông cảnh giới tu vi, có thậm chí đã đạt tới võ hoàng cảnh giới. Nếu là trêu chọc phải những này dị tộc, vậy khẳng định sẽ có rất lớn phiền phức. Cho nên Lâm Vân tận lực phòng ngừa cùng dị tộc tiếp xúc, trước tiên tìm tới nhân tộc căn cứ lại nói. Lại phi hành hơn nửa canh giờ về sau, Lâm Vân rốt cục phát hiện một cái nhân loại căn cứ, lập tức để cuồng bạo rực long hướng phía đó bay đi. Cái này nhân loại căn cứ tọa lạc tại bốn tòa núi cao ở giữa một khối chậu nhỏ địa. Quy mô của nó cùng Nam Hạ Vương quốc Vương Thành không sai biệt lắm, bên trong chí ít có thể chứa đựng mấy chục vạn người. Bốn tòa núi cao trên đỉnh núi đều bố trí một cái cỡ lớn pháp trận. Bốn cái cỡ lớn pháp trận tương hỗ nối liền cùng nhau, hình thành một cái siêu cấp to lớn kết giới, đem toàn bộ bồn địa đều này bao phủ lại. Lâm Vân lập tức tìm tới kết giới lối vào chỗ, sau đó để cuồng bạo rực long bay đến cái kia lối vào. Một đám người mặc da thịt áo giáp nhân loại thủ vệ, chính một tấc cũng không rời canh giữ ở lối vào. Nhìn thấy Lâm Vân đám người đến, bọn hắn lập tức đem trong tay lưỡi bố giơ lên, dừng lại. Các ngươi là ai? Lâm Vân bọn người dừng bước lại, bắt đầu dò xét những thủ vệ này. Những thủ vệ này tu vi mặc dù không cao, nhưng bọn hắn toàn thân đều tản ra mãnh liệt sát khí, hiển nhiên là trường kỳ trải qua tại đao kiếm đổ máu sinh hoạt. Chúng ta từ cái khác địa vực đường xa mà tới. Trương Vị tận lực dùng nhu hòa ngữ khí trả lời. Cái khác địa vực sao? Thủ vệ mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc, hiển nhiên đang hoài nghi Lâm Vân bọn người đến cùng phải hay không yêu tộc biến thành. mặc kệ các ngươi từ đâu mà đến, đều phải trước trải qua thân phận kiểm chắc, mới có thể tiến nhập căn cứ. Đây là chúng ta quy củ của nơi này. Thủ vệ dùng nghiêm khắc ngữ khí nói. Lâm Vân cũng không có làm khó thủ vệ, hắn biết yêu tộc biến thân thuật, có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Phổ thông nhân loại căn bản là không có cách phân biệt, cho nên nơi này thủ vệ đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi, cũng là có thể lý giải. Thủ vệ rất nhanh liền xuất ra một khối hòn đá màu đen, đây là phát sáng thạch, hướng nó rót vào thuộc tính khác nhau năng lượng, nó liền sẽ phát màu sắc khác nhau ánh sáng. Rót vào nếu là nguyên khí, nó phát chính là lam quang. Rót vào nếu là yêu khí, nó phát chính là hoàng quang. Rót vào nếu là ma khí, nó phát chính là hồng quang. Trương Vĩ trước tiếp nhận phát sáng thạch, sau đó hướng bên trong rót vào nguyên khí. Phát sáng thạch trong nháy mắt sáng lên sáng chói lam quang. Nhìn thấy phát sáng thạch sáng lên sáng chói lam quang, ở đây tất cả thủ vệ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn tự nhiên không phải là bởi vì Trương Vĩ là nhân loại mà cảm thấy ngoài ý muốn, mà là bởi vì Trương Vĩ nguyên khí cường độ mới cảm thấy ngoài ý muốn. Hướng phát sáng thạch rót vào năng lượng càng mạnh, phát sáng thạch cường độ ánh sáng cũng sẽ càng sáng. Trương Vĩ để phát sáng thạch độ sáng đề cao đến mức độ này, nói rõ tu vi của hắn chí ít tại vũ sư phía trên. Những thủ vệ này ban đầu đều coi là Trương Vĩ cái tuổi này nhiều nhất chỉ có võ sĩ cảnh giới. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đã đạt đến cảnh giới võ sư. So với bọn hắn ở đây tất cả mọi người cảnh giới cũng cao hơn, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta có thể tiến vào sao? Trương Vĩ buông xuống phát sáng thạch, đối rung động thủ vệ hỏi. Thủ vệ gật đầu nói, ngươi có thể tiến vào, bất quá bọn hắn còn không được. Muốn đi vào, liền phải từng cái thông qua khảo thí, đây là chúng ta quy củ của nơi này. Tốt a. Lâm Anh cũng không có phàn nàn, nàng đi theo cầm lấy phát sáng thạch, cũng hướng bên trong rót vào nguyên khí. Phát sáng thạch rất nhanh sáng lên so trước đó càng sáng hơn quang mang. Ở đây thủ vệ lại lần nữa lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Liền ngay cả một cái vô hại tiểu cô nương, vậy mà cũng đều là vũ sư cấp bậc vũ giả. Lâm Anh tại khảo thí xong, lại đem phát sáng thạch giao cho Lâm Vân. Mà phát sáng thạch vừa rước đến Lâm Vân trên tay lúc, cường độ ánh sáng lại là trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy trăm lần, kia chướng mắt hào quang chói mắt, trực tiếp lóe mù chúng thủ vệ con mắt, đem toàn bộ hiện trường đều chiếu lên sáng trưng. A, con mắt của ta, được, thật sáng quang mang, ta không có nhìn lầm a. Ít nhất là võ vương cảnh giới nguyên khí, mới có thể để cho phát sáng thạch phát ra mãnh liệt như thế quang mang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, nhân loại căn cứ. Nếu như nói vừa rồi Trương Vĩ cùng Lâm Anh tu vi vẫn chỉ là khiến cái này thủ vệ cảm thấy ngoài ý muốn, kia lúc này Lâm Vân tu vi thì là để bọn hắn thật sâu rung động. Vô luận Lâm Vân, Lâm Anh vẫn là Trương Vĩ, nhìn qua đều không có vượt qua 18 tuổi. Dưới tình huống bình thường, chưa đầy 18 tuổi nhân loại vũ giả đều chỉ có võ sĩ cảnh giới tu vi, chưa đầy 18 tuổi liền trở thành vũ sư nhân loại vũ giả, cái này gọi thiên chi chắc tuyệt thiên tài. Mặc dù tại trong nhân loại rất ít gặp, nhưng cũng không phải là không tìm ra được. Mà chưa đầy 18 tuổi liền trở thành võ vương nhân loại vũ giả, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, cái này hoàn toàn chính là xưa nay chưa từng có, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng nói là nhân loại vũ giả, coi như phóng nhãn thiên vũ đại lục tất cả dị tộc, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra chưa đầy 18 tuổi, liền đạt tới võ vương cảnh giới tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, loại này không thể tưởng tượng sự tình, liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một thời gian, tất cả thủ vệ nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều trở nên tràn đầy kính sợ. Lâm Vân tại khảo thí xong sau, lại đem phát sáng thạch giao cho những người khác khảo thí. Vân Nhược Hy, Hoa Mỹ Nam, Thượng Quan Hạ Viêm, Nam Cung Vương Tử bọn người đều tuần tự tiến hành khảo thí. Tu vi của bọn hắn so sánh tuổi của bọn hắn, mặc dù cũng đủ làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng có Lâm Vân trước đó làm nền, bọn thủ vệ cũng không có cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Mà cuối cùng khảo nghiệm Chu Lệ Nhã lại lần nữa để chúng thủ vệ lâm vào rung động, liền phảng phất lại tới một lần cao trào. Tại mọi người đều khảo thí xong, bọn thủ vệ liền rất cung kính, thả đám người tiến vào căn cứ. Căn cứ không giống quốc gia thành thị, không có nhiều như vậy hào hùng khí thế kiến trúc. Cơ bản đều là chút đơn sơ thổ điêu, hay là lâm thời dựng lều vải lớn. Cũng chỉ có căn cứ trung ương địa khu, có một tòa cùng loại với tòa thành kiến trúc. Nghe nói nơi đó là căn cứ trung tâm, nhân loại bất luận cái gì giao dịch hoạt động, đều là ở nơi đó tiến hành. Khi tiến vào căn cứ về sau, đám người liền đến chỗ loạn đi dạo, nhìn xem phụ cận có hay không lữ điếm hoặc là khách sạn. Dù sao rời đi thiên quốc cương vực về sau, đám người vẫn ngủ ngoài trời dã ngoại, căn bản không có tại khách sạn nghỉ ngơi thật tốt qua. Đây đối với Lâm Vân mà nói có lẽ không có gì, nhưng Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy những nữ hài tử này đã cảm thấy phi thường khó chịu, dù sao sinh hoạt hàng ngày tắm rửa cái gì đều không tiện. Hiện tại đám người thật vất vả đi vào nhân loại căn cứ, tự nhiên là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Bất quá để đám người thất vọng là, nơi này vậy mà không có khách sạn quán trọ, thậm chí ngay cả một nhà hàng đều không có. Tất cả mọi người là mình dùng lửa đốt yêu thú thịt ăn, cho người ta một loại phi thường nguyên thủy lạc hậu cảm giác. Sinh hoạt tại đại lục chi đỉnh người, đều là có tu vi vũ giả, căn bản tìm không ra không có tu luyện qua người bình thường. Bởi vì không có tu vi người bình thường, căn bản là không có cách tại loại này tàn khốc địa phương đặt chân. Tại thiên quốc cương vực loại địa phương kia, không có tu vi người bình thường, cũng có thể tại quốc gia pháp luật bảo vệ dưới, dựa vào kinh thương nghề nông duy trì sinh kế. Mà tại đại lục chi đỉnh, căn bản lại không tồn tại quốc gia của nhân loại, cho nên kinh thương nghề nông cũng là không tồn tại. Nơi này không có thương nhân cũng không có nông dân, chỉ có dựa vào săn giết yêu thú mà sống chiến sĩ loài người. Đã không có lữ điếm, đám người chỉ có thể tự bỏ tìm nơi ngủ trọ lữ điếm ý nghĩ, hướng thẳng đến căn cứ trung tâm tòa thành bước đi, chuẩn bị quá khứ hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện nhìn xem có cái gì bảo bối có thể đãi. Đám người rất nhanh liền tới đến căn cứ trung tâm tòa thành, muôn hình muôn vẻ người, tại tòa thành trước cổng chính ra ra vào vào. Những người này hiển nhiên đều là vũ giả, mà lại tu vi cũng đều không thấp. Trong đó thấp nhất đều là võ sĩ, vũ sư cũng là nhiều như lông ngưu, thậm chí liền ngay cả võ vương cũng không hiếm thấy. Về phần võ đồ cảnh giới vũ giả, trên cơ bản là không gặp được, bởi vì tại cái này mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết tàn khốc địa phương, võ đồ đã sớm chết hết. Tiến vào sau tòa thành về sau, mọi người đi tới một cái cự đại không gian. Tại cái này không gian bên trong, bày đầy đại lượng chỗ ngồi một loạt so một loạt cao, mỗi một chỗ ngồi trên ghế đều cơ hồ ngồi người, mà đang ghế giữa hàng trước nhất, còn có một cái không lớn đứng đài, đứng trên đài trưng bày một cái bàn, một thị nữ đang đứng tại trước bàn, dẫn lửa chiêu thiên tuyên truyền lấy trên bàn nội đan. Cái này hiển nhiên là một cái đấu giá hội hiện trường, tên kia thị nữ ngay tại đấu giá một viên cấp 4 yêu thú nội đan. Lâm Vân đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú, hắn trực tiếp tìm tới đấu giá hội nhân viên công tác, dẫn ta đi gặp các ngươi người phụ trách. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão đại của chúng ta há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Lâm Vân một tay phất lên, đống lớn nguyên thạch xuất hiện tại mặt đất, ta muốn cùng các lão đại của ngươi làm một vụ làm ăn lớn, tài phú ta có là... Nếu như bởi vì ngươi mà bỏ qua khoản giao dịch này, các lão đại của ngươi sẽ xử lý như thế nào ngươi? Mặc kệ đi tới chỗ nào, nguyên thạch đều là thông dụng tiền tệ. Bởi vì vô luận là nhân loại, vẫn là chủng tộc khác, tu luyện đều phải dựa vào nguyên thạch. Khi tiến vào qua mấy lần bí cảnh về sau, Lâm Vân vốn là vơ vét đến không ít nguyên thạch. Mà lại từ Nam Hạ lúc rời đi, Lâm Vân lại mang đi không ít nguyên thạch. Về sau cổ Tây Lan đế vương cùng Yến Tuyết đế vương, vi biểu bày ra cảm tạ cũng tặng cho không ít nguyên thạch này Lâm Vân, cho nên Lâm Vân hiện tại có thể nói giàu đến chảy mỡ, căn bản không quan tâm sẽ tiêu nhiều ít nguyên thạch. Nhìn thấy kia đầy đất nguyên thạch, nhân viên công tác trong nháy mắt nhận sợ, thái độ đối với Lâm Vân trong nháy mắt chuyển biến, ngài mời đi theo ta lập tức mang ngài quá khứ. Đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, đám người trực tiếp xuyên qua đấu giá hội hiện trường, tiến vào đấu giá hội hậu trường. Mà tại đấu giá hội ánh mắt nơi hẻo lánh, lại có một đôi tham lam con mắt, chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân bọn người tiến vào hậu trường. Ai tiến vào đấu giá hội hậu trường về sau, Lâm Vân nhìn thấy một lão giả tóc hoa râm, căn cứ nhân viên công tác giới thiệu, lão giả này tên là Thái Nhược Thần, chính là người phụ trách nơi này. Thái Nhược Thần tu vi đã đạt tới cấp 3 võ tông, vốn là cái này căn cứ đứng hàng đầu cường giả, đồng thời còn góp nhặt rất cao uy vọng, cho nên không ai dám tại hắn trưởng quản đấu giá hội nháo sự. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái Nhược Thần bất động thanh sắc hỏi. Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cần một vài thứ, nếu như ngươi nơi này có lời nói, cũng không cần xuất ra đi đấu giá, trực tiếp hướng ta ra giá đi. Chỉ cần ngươi có những vật kia, giá tiền căn bản không phải vấn đề. Thái Nhược Thần quan sát đến Lâm Vân biểu lộ, phát hiện Lâm Vân cũng không phải là đang nói đùa, có lẽ hắn thật phi thường có tiền. Ngươi muốn những thứ gì? Thái Nhược Thần cũng là rất nghiêm túc hỏi. Lâm Vân xuất ra một khối đã hấp thu qua hồn ngọc nát phiến, đưa tới Thái Nhược Thần trước mặt. Ba loại đồ vật, đầu tiên là loại này kết tinh mảnh vỡ, thứ hai là long tộc huyết mạch kết tinh, thứ ba là tinh thần kết tinh. Nghe xong Lâm Vân nói lên vật phẩm, Thái Nhược Thần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù loại thứ nhất kết tinh mảnh vỡ, hắn không rõ ràng là cái gì, nhưng hai loại khác lại phi thường rõ ràng. Vô luận long tộc huyết mạch kết tinh, vẫn là tinh thần kết tinh, đều là đồ vật trong truyền thuyết. Thậm chí liền ngay cả hắn cái này kiến thức rộng rãi lão già, cũng chỉ là theo lời đồn đãi nghe qua, mà cái này thiếu vậy mà vừa lên đến, liền muốn những cái này truyền thuyết bên trong mới có đồ vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 800, khu vực an toàn. Thái Nhược Thần trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ngươi muốn ba kiện đồ vật, ta hiện tại một kiện đều không có. Bất quá kiện thứ nhất đồ vật, ta đến là có thể giúp ngươi thu mua. Còn đằng sau hai chủng đồ vật, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bởi vì vậy cơ hồ là không tồn tại. Lâm Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đằng sau hai chủng đồ vật hoàn toàn chính xác quá mức hy hữu, đặc biệt là tinh thần kết tinh, kia dù sao cũng là trên trời rơi xuống tới đồ vật. Coi như tìm lượt thiên vũ đại lục cũng không có điều không kỳ quái. Lâm Vân tìm hỏi tinh thần kết tinh, chỉ là muốn chạm tìm vận may mà thôi. Còn tìm hỏi long tộc huyết mạch kết tinh, cũng chỉ là muốn từ Thái Nhược Thần trong miệng, gián tiếp biết được mẫu thân hạ lạc. Bởi vì mẫu thân mục tiêu đồng dạng cũng là long tộc huyết mạch, cho nên nàng đến đại lục chi đỉnh về sau, khẳng định sẽ đến đấu giá hội đến tìm kiếm long tộc huyết mạch. Nếu như nàng từng tới đây tìm kiếm qua long tộc huyết mạch, Lâm Vân lúc này hỏi lại lên long tộc huyết mạch, Thái Nhược Thần khẳng định liền sẽ hồi tưởng lại nàng tới. Từ Thái Nhược Thần lúc này biểu hiện đến xem, nàng hiển nhiên là chưa có tới nơi này. Đã như vậy, ngươi liền giúp ta thu mua kiện thứ nhất đồ vật đi. Ta xuất 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch trao đổi một khối, nơi này là dự chi tiền đặt cọc. Lâm Vân nói liền một tay phất lên, đống lớn hạ phẩm nguyên thạch trống rỗng xuất hiện, chỉ ít có mấy chục vạn khối nhiều. Nhìn thấy đầy đất hạ phẩm nguyên thạch, trước đó nhân viên công tác kém chút không có bị nghẹn lại. Vì như thế một khối không đáng chú ý vật nhỏ, lại tùy tiện liền lấy mấy chục vạn khối hạ phẩm nguyên thạch tới làm dự chi tiền đặt cọc. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu bại gia a? Thành giao. Thái Nhược Thần cảm nhận được Lâm Vân thành ý, bởi vậy không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Mà vừa lúc này, một cái hơn 30 tuổi thanh niên kiếm khách thẳng hướng Lâm Vân đi tới. Thanh niên này kiếm khách một thân bạch bào, vác trên lưng lấy ba thanh bảo kiếm, cho người ta một loại không nhuốm bụi trần tiên hiệp khí tức. Này này, ngươi làm sao chưa cho phép, liền chạy tới hậu trường tới. Nhân viên công tác vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản thanh niên kiếm khách. Thái Nhược Thần thấy thế lập tức quát bảo ngưng lại ở nhân viên công tác, sau đó dùng khách khí ngữ khí đối thanh niên kiếm khách nói ra, các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh bạch bào khách. Nghe được bạch bào khách ba chữ, nhân viên công tác trong nháy mắt mộng, không nghĩ tới người thanh niên này lại chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Không dám nhận, không dám nhận, so với danh hào của ta, Thái hội trưởng mới thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Được xưng là bạch bào khách thanh niên cũng là rất khách khí đối Thái Nhược Thần trả lời. Hai người đang khách sáo một phen về sau, bạch bào khách liền quay đầu đối Lâm Vân hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn tinh thần kết tinh? Vâng. Lâm Vân hướng thanh niên nhìn sang, rất nhanh liền cảm giác được thanh niên khí tức, hắn vậy mà cũng là một võ tông cảnh cường giả. Hắn ở độ tuổi này tu luyện tới võ tông, có thể nói đã phi thường yêu nghiệt, ít nhất là Nam Cung Vương Tử cái này một cấp bậc thiên tài. Bạch bào khách cười nói, ta vừa vặn biết, nơi nào có loại đồ vật này. Nơi nào có? Lâm Vân vội vàng hỏi, nếu quả thật có thể tìm tới tinh thần kết tinh, vậy hắn liền có thể tu bổ Chu Ma kiếm. Thái Nhược Thần thì là ở một bên trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không thể tin được loại này trong truyền thuyết vật chất, Thiên Vũ Đại Lục vậy mà thật sẽ có. Bạch bào khách rất nghiêm túc nói ra, khu vực an toàn, khu vực an toàn. Tất cả mọi người hiếu kỳ trừng lớn hai mắt. Bạch bào khách giới thiệu nói, khu vực an toàn ở vào đại lục chi đỉnh trung tâm, là đại lục chi đỉnh đặc thù nhất địa khu. Sở dĩ nói cái kia địa khu đặc thù, là bởi vì tại cái kia địa khu phạm vi bên trong, cấm chỉ vận dụng bất kỳ võ lực nào. Bất kỳ chủng tộc nào tiến vào cái kia địa khu, đều phải tuân thủ cái kia địa khu quy tắc. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc, hoặc là bất kỳ một cái nào cường giả, dám ở cái kia địa khu làm loạn. Vô luận chủng tộc cừu hận vẫn là ân oán cá nhân, tiến vào cái kia địa khu đều phải ngoan ngoãn gác lại, cho nên cái kia địa khu mới được xưng là khu vực an toàn. Nghe xong bạch bào khách về sau, tất cả mọi người đối cái kia cái gọi là khu vực an toàn, sinh ra tò mò mãnh liệt. Trên thế giới thật có loại địa phương kia sao? Lâm Anh khó có thể tin mà hỏi. Khu vực an toàn đến cùng có cái gì lực lượng, tại duy trì cấm chế vũ lực chế độ? Hoa Mỹ Nam tò mò hỏi, Thiên Vũ Đại Lục có cái gì thế lực, có thể để cho tất cả chủng tộc đều e ngại sao? Nam Cung Vương Tử nghi ngờ nói, đến nơi đó, các ngươi tự nhiên là biết. Bạch bào khách lưu lại một câu nói kia về sau, liền dẫn Mê Chi mỉm cười quay người rời đi. Tại bạch bào khách rời đi về sau, Chu Lệ Nhã lúc này mới đối Lâm Vân hỏi, ngươi dự định đi cái kia cái gọi là khu vực an toàn sao? Lâm Vân gật gật đầu trả lời, hắn hẳn không có gạt ta, nơi đó có thứ ta muốn, ta nhất định phải tới một chuyến. Chu Lệ Nhã nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta chia binh hai đường đi, ta lưu tại nơi này chờ hồn ngọc nát phiến, ngươi mang theo mọi người đi khu vực an toàn. Được, Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị lúc rời đi, Thái Nhược Thần lại đột nhiên đi tới. Trịnh trọng việc nói với Lâm Vân, nếu như ngươi đi đến khu vực an toàn, ngàn vạn phải nhớ kỹ một sự kiện, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể đi trêu chọc cổ thánh tộc người. Cổ thánh tộc, tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn nghe qua yêu tộc long tộc, nhưng không có nghe qua cái gì cổ thánh tộc. Thái Nhược Thần giải thích nói, cổ thánh tộc là nhân tộc một cái chi nhánh, bọn hắn có cùng nhân loại giống nhau bề ngoài, nhưng lại so trí tuệ của nhân loại cao hơn, thực lực cũng xa cường đại hơn nhân loại. Cùng địa vị hèn mọn nhân tộc khác biệt, cổ thánh tộc là áp đảo tất cả chủng tộc phía trên siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn tại đại lục chi đỉnh địa vị là trí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám xâm phạm quyền uy của bọn hắn. Lâm Vân đột nhiên minh bạch cái gì, khu vực an toàn cấm võ chế độ, chính là cổ thánh tộc thành lập. Thái Nhược Thần nghĩ nghĩ trả lời, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cổ thánh tộc tại đại lục chi đỉnh chính là cái siêu nhiên tồn tại, không nên trêu chọc bọn hắn là được rồi. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Ta đã biết. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đám người rời đi. Đi ra tòa pháo đài này kiến trúc về sau, Lâm Vân bọn người liền trực tiếp rời đi cái này căn cứ, hướng khu vực an toàn chỗ phương hướng bay đi. Dù sao cái này nhân loại căn cứ đã không có khách sạn cũng không có nhà hàng, hơn nữa còn tìm hiểu không ra cái gì trọng yếu tin tức, lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng đi trước khu vực an toàn, đem tinh thần kết tinh đem tới tay. Lâm Vân bọn người vừa rời đi căn cứ không bao lâu, liền lọt vào một đám không rõ người chặn đường. Đám người này ước chừng có 7-8 cái. Bọn hắn tất cả đều cưới cấp 3 yêu thú thiết trảo ưng, tu vi hiển nhiên tất cả đều tại vũ sư phía trên. Cầm đầu là cái đầu chọc trung niên, hắn má trái giữ lại một đạo mặt xẹo, nhìn lộ ra đừng hung ác. Nhìn thấy đầu chọc một nhóm người chặn đường mình, Lâm Vân không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi tại căn cứ đấu giá hội hiện trường lúc, là hắn biết tên đầu chọc này đã đem hắn để mắt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 801, không nên đi trêu chọc cổ thánh tộc người. Bởi vì chủng tộc đông đảo, cho nên đại lục chi đỉnh phi thường hỗn loạn, không có chút nào pháp luật trật tự có thể nói, hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực cường đại người, gian dâm cướp bóc, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, không có chút nào ước thúc. Thực lực người nhỏ yếu, chỉ có thể mặc cho ức hiếp, vươn cổ chịu chết. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, vật cảnh thiên trạch, ở chỗ này đạt được hoàn mỹ thuyết minh, đây chính là đại lục chi đỉnh. Chính là cho rằng thực lực bản thân cường đại, cho nên đầu chọc trung niên thường xuyên tại căn cứ bên ngoài, làm chút gian dâm cướp bóc, giết người cướp của sự tình. Trước đó tại căn cứ đấu giá hội hiện trường, Lâm Vân kia tài đại khí thô biểu hiện, liền đã gây nên đầu chọc trung niên chú ý. Khi Lâm Vân rời đi căn cứ lúc, đầu chọc trung niên liền lập tức dẫn người đuổi theo. Nam nhân tất cả đều giết cho ta, nữ nhân tất cả đều giữ cho ta. Tiểu tử này trên người tất cả mọi thứ, tất cả đều cho ta đoạt tới. Đầu chọc trung niên dùng ánh mắt tham lam, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân nói. Các ngươi muốn của cải của ta. Lâm Vân nói liền bàn tay một phen, 8 cái kim tệ trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Nhóm người này tu vi đều tại võ vương phía trên, trong đó cầm đầu đầu chọc trung niên, tu vi đã đạt tới cấp 5 võ vương. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, bọn hắn đơn giản chính là kẻ như run rế. Lâm Vân đối phó bọn hắn, thậm chí ngay cả kiếm đều không cần sử dụng. Đang lúc Lâm Vân dự định động thủ, thu thập hết những này tên gia hỏa có mắt không tròng lúc, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên trống rỗng vang lên. Có bản lĩnh liền đi dị tộc lãnh địa làm sằng làm bậy, đối với mình đồng bào ra tay có gì tài ba? Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bạch bào thanh niên, chính ngự kiếm từ đằng xa bay tới. Cái này bạch bào thanh niên trên lưng, tổng cộng cõng 3 thanh bảo kiếm, trong đó một thanh chỉ thừa vỏ kiếm, lưỡi kiếm hiển nhiên đang bị hắn giẫm tại dưới chân. Không hề nghi ngờ, cái này bạch bào thanh niên chính là trước đó xuất hiện tại đấu giá hội hậu trường bạch bào khách. Nhìn thấy bạch bào khách bay tới, đầu chọc trung niên ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Không tốt, là bạch bào khách, chúng ta mau bỏ đi. Có ta bạch bào khách tại, ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Bạch bào khách hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng, phía sau hắn thanh thứ hai bảo kiếm liền tự động từ trong vỏ kiếm thoát phi mà xuất, sau đó trong nháy mắt tách rời thành 8 thanh bảo kiếm, hướng phía chạy trốn 8 người truy kích mà đi. 8 thanh bảo kiếm lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, trong nháy mắt hóa thành 8 đạo lấp lóe bắn về phía 8 người. 8 người cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bảo kiếm xuyên thủng thân thể. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người, thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bạch bào khách thực lực thật mạnh, lại một nháy mắt liền đem 8 cái võ vương này chớp nhoáng giết chết. Bạch bào khách, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Đầu chọc trung niên miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét lên. Bạch bào khách chính khí nắm nhưng nói ra, chính là bởi vì có loại người như ngươi cặn bã bại hoại, chúng ta nhân tộc mới không cách nào quật khởi. Hôm nay ta bạch bào khách liền người đại biểu tộc, tiêu diệt ngươi tên cặn bã này bại hoại. Nói xong hắn một tay một chỉ, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo chỉ khí, trực tiếp đem ánh sáng trong đầu 5 đầu xuyên thủng, triệt để kết thúc đầu chọc trung niên sinh mệnh. Tại giải quyết rơi sạch trong đầu 5 sau, bạch bào khách lúc này mới đi vào trước mặt mọi người, mở miệng đối đám người hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi thật là một cái có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Mặc dù coi như bạch bào khách không xuất thủ, Lâm Vân cũng sẽ giải quyết những cường đạo này, nhưng Lâm Anh vẫn là đối với hắn cảm kích nói tạ. Bạch bào khách nhìn đám người hỏi, ta nhớ được các ngươi trong đội ngũ, còn có cái võ tông cảnh giới cường giả, nàng làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Đám người nghe vậy lập tức minh bạch, bạch bào khách nói người là Chu Lệ Nhã. Nàng có việc lưu tại căn cứ, không cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Anh chi tiết trả lời. Bạch bào khách nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi dự định liền lấy loại này đội hình tiến về khu vực an toàn. Có vấn đề gì không? Lâm Anh nghi ngờ hỏi. Bạch bào khách nghiêm túc nói ra, nơi này khoảng cách khu vực an toàn cách xa nhau mấy vạn dặm, trên đường gặp được rất nhiều nguy hiểm, không chỉ có sẽ xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia, hơn nữa còn sẽ tao ngộ dị tộc tập kích. Nếu là không có võ tông cường giả hộ tống, các ngươi rất khó bình an đi đến khu vực an toàn. Lâm Anh cười nói, không cần lo lắng, Vân ca ca rất mạnh, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Bạch bào khách hướng Lâm Vân nhìn một chút, trong mắt mặc dù không có khinh miệt, nhưng vẫn là rõ ràng không quá yên tâm. Như vậy đi, vừa vặn ta cũng muốn đi khu vực an toàn, thuận tiện liền mang các ngươi đoạn đường đi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá có người dẫn đường cũng là chuyện tốt, chỉ ít không biết đi đường quanh co mà lại bạch bào khách thực lực cũng không yếu. Có hắn tại gặp được sự tình gì, cũng hoàn toàn chính xác có thể cho Lâm Vân chia sẻ một chút áp lực, cho nên Lâm Vân không có cự tuyệt. Cứ như vậy, bạch bào khách gia nhập Lâm Vân đội ngũ, dẫn đầu Lâm Vân một đoàn người tiến lên. Không thể không nói, bạch bào khách gia nhập đội ngũ về sau, hoàn toàn chính xác đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Trên đường gặp được mấy cái vọng tưởng cản đường ăn cướp nhân loại, đều khi nhìn đến bạch bào khách sau bị trực tiếp hù chạy. Thậm chí còn có một biết yêu tộc tiểu đội, tại nhìn thấy bạch bào khách về sau, lựa chọn không đánh mà lui. Sau 5 ngày, mọi người đi tới một mảnh mặt đất màu xanh lục. Cùng đại lục chi đỉnh những địa khu khác so sánh, mảnh đất này khu thực vật càng thêm tươi tốt, động vật cũng càng thêm sinh động. Sơn thanh thủy tu, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cùng những địa khu khác hoang vu cảnh tượng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Rất hiển nhiên, đây là một mảnh không có trải qua chiến đấu ô nhiễm thánh địa. Cũng chính bởi vì không có trải qua chiến đấu ô nhiễm, hoàn cảnh nơi này mới không có tìm tới phá hư, còn duy trì nguyên thủy nhất sinh thái hoàn cảnh. Nơi này chính là khu vực an toàn. Bạch bào khách đối đám người giới thiệu nói, mà ánh mắt của mọi người lúc này đều phủ kín bốn bề cảnh sắc hấp dẫn. Thật đẹp địa phương, đây chính là khu vực an toàn sao? Lâm Anh không khỏi hoảng sợ nói, thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới thật tồn tại khu vực an toàn loại địa phương này. Vân Nhược Hy khó có thể tin nói, bạch bào khách hướng đám người giới thiệu nói, tại khu vực an toàn trung tâm, có một tòa siêu cấp thành thị. Tòa thành thị này tên là Cổ Thánh Thành, nó được vinh dự đại lục chi đỉnh kỳ tích vĩ đại nhất. Bởi vì có trên 100 cái chủng tộc, ở trong thành phố này hòa bình cùng tồn tại. Bạch bào khách nói đến đây, ánh mắt liền rơi xuống Lâm Vân trên thân, mà ngươi cần có mảnh vỡ ngôi sao, liền từng tại Cổ Thánh Thành đấu giá hội bên trong xuất hiện qua. Lâm Vân gật gật đầu, sau đó nói với bạch bào khách, trực tiếp mang ta đi Cổ Thánh Thành đi. Bạch bào khách ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, tại mang ngươi tiến vào Cổ Thánh trước thành, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không cần đi trêu chọc Cổ Thánh tộc người. Nếu không liền xem như ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nghe được bạch bào khách, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Bởi vì lúc trước Thái Nhược Thần cũng nhiều lần dặn dò qua bọn hắn, không nên đi trêu chọc cổ thánh tộc người. Cái này cổ thánh tộc người, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 802, tàn bạo cổ thánh tộc tại khu vực an toàn phi hành sau nửa canh giờ. Đám người rốt cục đi vào Cổ Thánh Thành. Cùng mọi người biết rõ thành trì khác biệt, Cổ Thánh Thành cũng không có to lớn hùng vĩ tường thành. Bởi vì tường thành tại cái này khu vực an toàn bên trong đã không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy nơi này chỉ có từng tòa bị cây xanh quấn quanh, tràn ngập tự nhiên hài hòa vẻ đẹp kiến trúc. Những kiến trúc này tạo hình đặc biệt độc đáo, tầng tầng lớp lớp vờn quanh dãy núi ở giữa, hình thành một cái hình thang hình dạng, lẫn nhau phân bố cứ việc phi thường lỏng lẻo, lại như cũ lộ ra ngay ngắn trật tự. Mà chân chính kỳ dị cảnh tượng, đến không phải những này tạo hình đặc biệt kiến trúc, mà là cổ thánh thành trên đường phố, kia hỗn tạp khác biệt chủng tộc người đi đường. Nơi này có tướng mạo xinh đẹp gợi cảm yêu tộc, cũng có thể phách cường tráng thú tộc, còn có mọc ra cánh cùng lông vũ vũ tộc. Nói tóm lại, trừ bỏ bị thần vực đại năng nhớ huyết mạch, mà bị ép che giấu long tộc cùng phượng tộc bên ngoài, đại lục chi đỉnh tất cả chủng tộc, cơ hồ đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Những này loạn thất bát tao chủng tộc, rất tự nhiên đi tại cùng một cái trên đường cái, lẫn nhau ở giữa gặp thoáng qua, đều có thể làm đến nhìn như không thấy. thậm chí liền ngay cả có huyết cừu hai cái chủng tộc, gặp nhau cũng chỉ là hung hăng chừng đối phương một chút, sau đó liền thành thành thật thật rời đi, hoàn toàn không có muốn động thủ ý đồ. Mặc dù đám người sớm có nghe nói, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến cái này không thể tưởng tượng một màn, cũng vẫn là rung động rất sâu. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là một cỗ dạng gì lực lượng, tại ngăn được những này chủng tộc, khiến cái này chủng tộc ngoan ngoãn tuân thủ khu vực an toàn quy định. Tại bạch bào khách dẫn đầu dưới, Lâm Vân bọn người đi tại trên đường cái, cùng các loại khác biệt chủng tộc gặp thoáng qua. Không ít chủng tộc đều hướng Lâm Vân bọn người, quăng tới khinh miệt khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên là xem thường nhân tộc. Một đoàn người đi không bao lâu, phương xa đường đi liền đột nhiên truyền đến một trận sao động, không ít người đều tụ lại quá khứ vây xem. Đừng ép ta, thật đừng ép ta, nếu không ta sự tình gì đều làm ra được, ta thật, thật cái gì đều làm ra được. Một cái mang theo còng tay xiềng chân, toàn thân tràn đầy vết sẹo thú nhân, chính giơ lên một thanh trường kiếm, gác ở một quý tộc thanh niên trên cổ, dùng kích động ngữ khí đối quý tộc thanh niên nói. Mặc dù trong tay hắn cầm kiếm, nhưng lại khẩn trương đến hai tay thẳng run run, trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Mà cái kia bị kiếm mang lấy quý tộc thanh niên, ngược lại lại có vẻ mười phần tỉnh táo. Hắn khinh bỉ miệt thị lấy kia cầm kiếm thú nhân, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Bốn phía quần chúng vây xem, đều nhao nhao khe khẽ bàn luận. Đến cùng là ai như thế gan to bằng trời, dám dùng kiếm cưỡng ép cổ thánh tộc người, đơn giản chán sống. Cái kia cầm kiếm thú nhân ta còn nhớ rõ, hắn chính là nửa năm trước trên đấu giá hội, bị đấu giá này cổ thánh tộc người nô lệ. Nửa năm trước hắn vẫn là cái cao 3 mét tráng hán, bây giờ làm sao lại biến thành lần này bộ dáng. Ngươi nhìn miệng vết thương trên người hắn, chật chật chật, thật sự là thảm mắt nhẫn thấy a. Hơn phân nửa là chịu không được cổ thánh tộc người ngược đãi, cho nên mới đoạt kiếm tạo phản a. Nghe được đám người nhắc lên cổ thánh tộc, Lâm Vân lập tức hướng cái kia quý tộc thanh niên nhìn lại. Cái này quý tộc thanh niên đầu đội khảm kim cương vương miện, người mặc khảm kim cương thiên tàm ti bào, dung mạo cùng nhân loại hoàn toàn nhất trí, chỉ là trong mắt hiện lên màu tím sậm, cho người ta một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Đây chính là cổ thánh tộc sao? Lâm Vân lập tức đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối cái này cổ thánh tộc thanh niên tu vi tiến hành dò xét. Để Lâm Vân có chút ngoài ý muốn chính là, cái này cổ thánh tộc thanh niên tu vi, vẻn vẹn chỉ có cảnh giới võ sư, còn không bằng cái kia cưỡng ép hắn thú nhân cao. Cái kia quý tộc thanh niên chính là cổ thánh tộc, là chúng ta tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Tuyệt đối đừng cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ thế nào, nếu không có mấy cái mạng cũng thường không đủ. Bạch bào khách dùng nghiêm túc ngữ khí, đối đám người lặng lẽ nói. Nghe được bạch bào khách, trừ Lâm Vân bên ngoài những người khác, cũng không khỏi khẩn trương lên. Đồng thời bọn hắn cũng rất tò mò, cái này cổ thánh tộc đến cùng có gì có thể sợ chỗ, có thể để cho thực lực cường đại như thế bạch bào khách, cũng kiêng kỵ thành bộ dáng này. Lâm Vân không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt, tiếp tục quan sát hiện trường phát sinh sự tình. Cổ thánh tộc thanh niên khinh bỉ nhìn xem thú nhân, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, ngươi cái này thấp hèn nô lệ, dám dùng kiếm cưỡng ép ngươi vĩ đại mà cao quý chủ nhân. Như ngươi loại này ti tiện mà bẩn thỉu nô lệ, sống ở đại lục chi đỉnh đơn giản chính là tại ô nhiễm mảnh đất này. Làm chủ nhân ta, không có đưa ngươi tịnh hóa thành bụi bặm, đã là đối ngươi nhân từ nhất từ. Ngươi chẳng những không cảm kích ta, vẫn còn dùng kiếm cưỡng ép ta. Thật sự là không thể tha thứ. Ngậm miệng, ta đã chịu đủ. Cho dù chết, ta cũng không muốn lại bị ngươi hành hạ. Ngươi ác ma này, ta muốn đem ngươi. Vết thương đầy người thú nhân gào thét một tiếng, dùng mũi kiếm chống đỡ cổ thánh tộc thanh niên cổ họng. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không dám cắt xuống, mà là lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm cổ thánh tộc thanh niên, phảng phất tại cùng mình nội tâm làm kịch liệt tư tưởng giãy giụa. Đối mặt băng lãnh lưỡi kiếm, cổ thánh tộc thanh niên không sợ hãi chút nào, mà phía sau hắn thị vệ thì là dùng uy hiếp khẩu khí, hướng cầm kiếm thú nhân khuyên can nói, mau dừng tay đi, đừng làm loại kia việc ngốc. Đứng tại trước mặt ngươi vị này, thế nhưng là cổ thánh tộc dòng chính thành viên gia tộc cổ lạc đặc đại nhân, nếu là dám động hắn một sợi lông, ngươi liền chết chắc, mà lại liền ngay cả người nhà của ngươi, cha mẹ của ngươi, vợ con cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nghe được thị vệ uy hiếp về sau, thú nhân phảng phất bị nói đến trong tâm khảm, hắn gần như sụp đổ, nghẹn ngào khóc lóc kể lể: "Ta cũng không muốn làm như vậy, ta chẳng qua là muốn tự do mà thôi, vì cái gì ngươi liền không thể buông tha ta? Ta van cầu ngươi, đừng có lại bức ta, bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ cần tự do, ta chỉ cần làm một người bình thường, ta thật chịu đủ." Thú nhân càng nói càng bi thương, nói xong lời cuối cùng khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất đã trải qua thảm tuyệt nhân luân ngược đãi.